quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tam Thất và Yến Độ về phủ liền chui vào nội thư phòng. Nam Tầm đặt hộp thức ăn lên bàn. Ngoài ra, còn có hương nến do Yến Độ sai người chuẩn bị. Lúc Nam Tầm đi, hắn nháy mắt với Yến Độ. Thuộc hạ làm việc, thiếu tướng quân yên tâm. Nói xong, Nam Tầm trực tiếp đóng cửa lại, gọi huynh đệ cùng nhau rút lui. Nếu không phải sợ làm quá lố, hắn đã muốn tìm một cái khóa chặt cửa lại. Yến nghi hoặc không hiểu ý của Nam Tầm, nhưng hắn cũng không truy cứu. Lúc quay người đi vào trong phòng, liền thấy Tam Thất đã mở hộp thức ăn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự thất vọng. Vẫn không có vị sao? Tam Thất gật đầu, không cần phải ăn thử. Nàng hoàn toàn không ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Kỳ lạ, đều là đùi gà mua từ Thao Thiết Trai, sao lần này lại không có vị nhỉ? Yến Lộ như có điều suy nghĩ. Hắn lấy hương nến ra, nhìn Tam Thất, có ngại không? Tam Thất đương nhiên hiểu ý hắn. Người thắp nến, quỷ lên bàn. Nàng gật đầu. Lúc này Yến Độ mới thắp hương nến. Một làn khói mà chỉ Tam Thất mới có thể nhìn thấy từ hương nến tỏa ra. Từng sợi bao quanh thức ăn trên bàn, quấn lấy mùi thơm. Tam Thất hít sâu một hơi. Mùi thơm xộc vào mũi. Mắt nàng sáng lên. Được rồi. Yến Độ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đẩy nhẹ hộp thức ăn về phía Tam Thất. Mau ăn đi. Tam Thất không khách sáo. Thực ra nàng hoàn toàn có thể thông qua việc hít khí để ăn mùi vị của những thức ăn này. Nhưng mỹ thực nếu không nhai nhai thì còn gì là vị. Hơn nữa nàng thầm nghĩ, mình vẫn được coi là người, vẫn nên ăn cơm như người thì tốt hơn. Yến Độ tay chống trán, nhìn Tam Thất ăn như gió cuốn mây tan. Đợi nàng ăn xong, hắn lại đi vắt khăn đưa cho nàng lau tay. Tam Thất ngại ngùng nói một tiếng, cảm ơn, nhận lấy khăn lau miệng lau tay. Bụng ấm áp, no đủ khiến mày mắt nàng đều giãn ra, nụ cười không thể che giấu. Cả hai đều nhìn về phía hương nến. Yến Lộ gầm ngâm nói, xem ra phải thắp nến nàng mới có thể ăn uống bình thường. Ở trong phủ thì còn đỡ, nếu ở bên ngoài e là sẽ có chút phiền phức. Tam Thất lắc đầu, không sao. Không thắp nến ta cũng có thể ăn, chỉ là không có vị thôi. Yến Lộ lại không muốn nàng phải chịu đói chịu khổ. Nàng đợi ta một lát, trước khi đi hắn lại hỏi một câu, còn ăn được nữa không? Vừa rồi Tam Thất đã ăn hết 10 cái đùi gà. Tam Thất gật đầu, sờ sờ bụng, khẩu vị của ta khá lớn. Được, Yến Lộ mỉm cười, sau khi quay đi nụ cười liền biến mất. Giữa mày hiện lên vẻ lo lắng. Khẩu vị lớn như vậy, mấy ngày đầu chẳng phải là luôn đói sao? Sau khi hắn về liền cho Nam Tầm điều tra kỹ tình hình của Tam Thất hai năm nay ở Ngu Gia. Chỉ có mấy tháng đầu Ngu Gia vừa đón nàng về là đối xử với nàng còn tạm tạm. Sau đó những ngày Tam Thất sống ở Ngu Gia còn không bằng nha hoàn thân cận bên cạnh Ngu Đường. Khó trách nàng lại gầy như vậy. Yến Lộ càng nghĩ sắc mặt càng lạnh. Hắn biết Tam Thất muốn tự tay xử lý đám lang tâm cẩu phế đó. Nhưng có những món nợ hắn cũng phải tính toán rõ ràng với Ngu Gia. Ví dụ như, những món quà mà những năm hắn xuất chinh nhờ người gửi cho Tam Thất lại bị kẻ nào đó chặn mất. Đây là lần đầu tiên Tam Thất đến nội thư phòng của Yến Độ. Ngoại thư phòng dùng để tiếp khách. Nội thư phòng là nơi cực kỳ quan trọng và riêng tư. Nàng không đi lại lung tung, chỉ cầm một chiếc xương gà gặm nốt. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng lập tức đặt xương gà xuống, lại lau miệng và tay. Lúc Yến Độ vén rèm đi vào liền thấy nàng ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ như một hài tử, không hề động đậy. Mày mắt hắn nhuốm gió xuân, nụ cười không kiểm soát được hiện lên khóe môi. Yến Độ xách hộp thức ăn vào, bưng ra một ít bánh bao thịt và hoa quả. Trong nhà bếp không có nhiều đồ ăn, nàng ăn tạm thử xem có ăn gia vị không. Được, Tam thất nói chắc như đinh đóng cột, nàng đã ngửi thấy mùi rồi, cầm lấy chiếc bánh bao nóng hổi mềm mại cắn một miếng. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn Yến Độ. Yến Độ, thì ra chỉ cần là thức ăn ngài chạm vào ta ăn đều có vị. Ngài thật thần kỳ, thật lợi hại, nghe thấy lời khen chân thành của nàng. Mặt Yến Độ nóng lên, rõ ràng là mùa đông giá rét nhưng hắn lại cảm thấy trong phòng vừa nóng vừa ngột ngạt. Rõ ràng cũng không đốt lò sưởi. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, bây giờ đã xác định được thức ăn qua tay ta nàng có thể ăn gia vị. Vậy chuyện thắp nến phải xác minh lại, sáng mai chúng ta cùng dùng bữa, để người khác thắp nến thử xem. Yến Lự nói, phía bắc quanh năm băng giá, hành quân đánh giặc ở đó dễ mắc bệnh về mắt, vừa hay ta thấy buổi sáng trong phòng ánh sáng qua tối. Cần thắp thêm vài ngọn nến. Tam thất nhìn hắn không chớp mắt. Yến Độ cầm một chiếc bánh bao đưa cho nàng. Tránh ánh mắt của nàng. Yến Độ, ngài thật tốt. Tam thất nhận lấy bánh bao. Đầu ngón tay lạnh buốt của nàng vô tình chạm vào tay hắn. Như một bông tuyết rơi xuống. Yến Độ rút tay về giấu trong tay áo. Vô thức xoa xoa chỗ đó. Sau khi tam thất ăn xong hai người cùng nhau dọn dẹp bàn. Làm những việc lặt vặt này Yến Độ cũng rất thành thạo. Hắn vốn không phải loại công tử bột tứ không biết làm gì. Ăn chơi trác táng, hắn xuất thân từ Yến Thị có công hộ quốc. Hoàng đế ban cho họ Yến Tước Vương Thế Tập. Yến Độ sinh ra đã là vương hầu. Nhưng hắn không muốn dựa vào sự che chở của tổ tiên. 13 tuổi lén trốn khỏi cung đi tòng quân, bắt đầu từ một binh lính nhỏ, từng bước lập nên quân công thực sự. Những năm trong quân doanh, Yến Thiếu Tướng Quân không chỉ học được cách đánh trận mà giặt giũ nấu ăn may vá cũng đều có thể làm được. Nói mới nhớ, hình như ngài rất am hiểu về những chuyện quỷ thần này. Tam thất tiện miệng hỏi, một phát liền nghĩ ra cách thắp nến. Yến Lộ đang rửa tay bên cạnh, nghe vậy đáy mắt khẽ gợn sóng. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản lấy khăn lau tay. Nói, lúc nhỏ cơ thể ta không tốt. Cô mẫu từng vì ta mời một vị đạo trưởng nên mới biết những chuyện này. Thêm vào đó, trên chiến trường người chết quá nhiều. Cũng thường gặp phải những chuyện kỳ lạ. Trong dân gian cũng có nhiều chuyện này. Nhưng bây giờ dù sao cũng ở kinh thành. Yến Độ rót một chén trà nóng đưa đến tay Tam Thất. Tam Thất nhận lấy, hương trà thoang thoảng, nàng nhấp từng ngụm, mày mắt cong cong, trông vô cùng vô hại. Ta biết, ta sẽ hành sự cẩn thận. Yến Độ bím môi, thực ra điều hắn muốn nói không phải là cái này. Lúc cần cẩn thận chúng ta sẽ cẩn thận. Ta nghĩ những gì nàng nhận được từ trên người lão thái quân dù có phải là hương hỏa hay không cũng đều có lợi cho nàng. Hắn nhìn Tam Thất, nàng đã làm việc tốt, bảo vệ họ, cũng giúp đỡ họ, đây là thiện báo. Tam Thất lại lắc đầu, chỉ là duyên phận đã đến thôi, là lão thái quân họ đã gieo nhân thiện trước mới kết được quả thiện. Gặp lúc nhân duyên hội tụ ta mới được lợi mà thôi. Luận tích bất luận tâm, Yến Lộ lại rót trà cho nàng. Nàng có thể yên tâm đi bảo vệ những người mà nàng cảm thấy xứng đáng. Luận tích bất luận tâm, hành động là quan trọng, không phải ý định, những chuyện còn lại không cần phải sợ. Tam Thất, không cần gò bó, ta hy vọng nàng có thể tự tại. Nàng đi bảo vệ người khác, ta đến bảo vệ nàng. Lần này, nhất định không thất hứa. Tam Thất cảm thấy cơ thể ấm áp, không biết là vì lời nói của Yến Độ hay là vì chén trà nóng hắn đích thân rót cho nàng. Nàng nhăn mũi, cũng cầm lấy ấm trà rót cho hắn một chén, sau đó nâng chén nói, vậy thì chúc chúng ta đều có thể tự tại. Yến Độ cụng chén với nàng, cứ làm việc tốt, đừng hỏi tương lai. Hai người nhìn nhau cười, nâng chén cùng uống, nói mới nhớ. Qua năm mới, Yến Lộ ngày đã 19 rồi nhỉ? Tam Thất chuyển chủ đề, ánh mắt Yến Độ khẽ động, một tiếng, cúi mắt nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình. Tam Thất không để ý mà gật đầu nói. Số mệnh của người bình thường ta đều có thể nhìn rõ, nhưng số mệnh của ngài ta không nhìn thấu. Nhưng có một điểm ta lại nhìn ra được. Tam Thất dùng ngón tay chấm trà, viết lên bàn một chữ, cửu. Cửu là số cực, cũng là số hư. Trời có 9 tầng, đất có 9 suối. Số mệnh của ngài có liên quan mật thiết đến cửu. Cứ đến số 9 là gặp kiếp nạn. Trước đó ta nghe lão thái quân gọi ngài là tiểu cửu. Yến hơi ngừng thở, đôi mắt nhạt màu khẽ run, ẩn chứa sự mong đợi nhìn về phía nàng. Cách chương.